Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216. Chương 216. Đại sư bị lừa thảm rồi. Ba đầu đại cẩu điên cuồng chạy, há to miệng điên cuồng đuổi theo không thôi, mà Đường Tam thì ở phía trước bất đắc dĩ chạy, một bên chạy một bên giải thích nói: "Lão nhân gia, ta coi là đây là vô chủ rừng quả, thật sự là không có ý tứ, thật sự là chúng ta thật không có việc gì ăn, cho nên mới đi hái. Xin lỗi, hừ, về sau chú ý một chút, lão nhân gia ta trồng một điểm cây ăn quả không dễ dàng. Về sau đừng tới trộm, ngươi hái được mấy cái kia, thì cho các ngươi." Một vị tóc hoa dâm lão nhân gọi về ba đầu đại cầu. Một lần nữa trở lại vườn trái cây, Đường Tam thì buồn bực đem hái tới mấy cái trái cây phân cho mọi người ăn. Kết quả phân còn về sau phát hiện thiếu một cái, chính hắn không có trái cây. Đường Tam tâm tình nhất thời gọi là một cái hỏng bét. Ăn ba ngày cứng rắn lương khô, thật vất vả hái chút hoa quả, kết quả bị ba đầu chó truy. Thật vất vả xin lỗi đạt được trái cây, kết quả chính mình hái được trái cây, chính mình lại ăn không được. Cảnh tượng này có thể đem Đường Tam bị đè nén quá sức, tâm tình triệt để hỏng bét. Cuối cùng vẫn là đại sư đem nước của mình quả tách ra nửa khối cho Đường Tam. Tâm tình của hắn cái này mới khá hơn một chút, đến đón lấy mọi người lần nữa tiến lên. Chỉ bất quá lương khô bọn họ thật sự là không ăn được. Cuối cùng đồng thời nhìn về phía áo tư tạp: "Các ngươi nhìn ta làm cái gì? Ta lạp xưởng tuy nhiên có thể ăn, nhưng ta điểm ấy hồn lực có thể cầm cự không được bao lâu." Áo tư tạp vội vàng nói, hắn mấy ngày nay cũng không có thiếu trộm ăn lạp xưởng. Mọi người ăn ba ngày lương khô, thật sự là không ăn được, ngươi thì phụng hiến một cái đi. Mã Hồng Tuấn hắc cười nói, đừng đừng đừng. Áo tư tạp rất muốn cự tuyệt, thế nhưng là không có người chống đỡ hắn. Hắn chỉ có thể bất lực lựa chọn vì mọi người cung cấp lạp xưởng. Kết quả cái này nhấc lên cung cấp cũng là một ngày một đêm. Đợi đến ngày thứ hai thời điểm, áo tư tạp triệt để chế tác không ra lạp xưởng tới. Hồn lực đều hao tổn không có, cả người đều mặt ủ mày trao. Mọi người chỉ có thể một lần nữa ăn cứng rắn lương khô tràng cảnh. Kết quả nguyên một đám ăn đều ngán, vì lấy tới mới thực vật. Bọn họ tại cái này cỏ hoang bên trên bình nguyên tìm kiếm khắp nơi, muốn làm một chút thịt ăn, bắt một số tiểu động vật cái gì. Đáng tiếc tất cả đều thất bại, vùng này vậy mà một con động vật nhỏ đều không có. Điều này làm cho bọn hắn vô cùng phiền muộn. Trên bầu trời, Lý Hiên biến hóa thương ưng yên lặng lượn vòng lấy, nhìn xuống phía dưới Đường Tam bọn người, sử dụng 5 vạn năm hồn thú hù dọa bên này động vật, hoảng sợ cho chúng nó rời khỏi nơi này. Phương pháp kia quả nhiên không sai, đến đón lấy thì tiếp tục cả đại sư bọn người. Lý Hiên nghĩ tới điều gì, nhanh chóng bay về phương xa. Sau đó không lâu hắn biến thành một cái thợ săn bộ dáng, tại một khỏa cái cổ siêu vẹo đỏ dưới tán cây, đem một đầu heo rừng nhỏ tiến hành xử lý. Tại chỗ nướng, bình thường tới nói thịt heo rừng cũng không tốt ăn, tanh khô vị quá nặng, mà lại bắt đầu ăn cũng không bằng heo nhà ăn ngon. Tóm lại mau bệnh rất nhiều, xử lý cũng phiền phức. Bất quá, tại thần cấp trù nghệ tác dụng dưới, Lý Hiên dù là chỉ là hơi nhỏ xử lý một chút, cũng nhẹ nhõm trừ đi trong thịt vị đạo, khiến thịt heo rừng biến đến mức dị thường mỹ vị. Nhẹ nhàng kéo xuống một miếng thịt heo rừng, Lý Hiên ngon lành là thưởng thức một phen, cảm giác cũng không tệ lắm. Các loại ăn uống no đủ về sau, hắn lại kéo xuống đến một khối sau chân heo đơn độc cất kỹ. Sau đó theo trong giới chỉ lấy ra thuốc sổ, đem vẩy vào còn lại thịt heo rừng phía trên, nhanh chóng chỗ sửa lại một chút, sau đó lựa chọn yên lặng chờ đợi. Cách đó không xa, Đường Tam bọn người chính phờ phạc mà đi tới. Cả đám đều rất bất đắc dĩ. Áo Tư Tạp càng là hồn lực hao hết sạch. Tinh thần đều không phấn chấn. Đến mức làm hoàng tử đái Mộc Bạch. Càng là im lặng vấn Thương Thiên. Cảm giác cho tới bây giờ không bị qua dạng này tội. Bất quá đúng vào lúc này. Liền tại bọn hắn đi tới thời điểm. Tiểu mập mạp Mã Hồng Tuấn đột nhiên nói. A, thơm quá a, chỗ nào truyền đến mùi thơm? Đây là thịt nướng vị. Quá thơm, có người đang nướng thịt. Thật là thịt nướng vị. Thật sự là quá thơm. Nhanh, ngay ở phía trước cách đó không xa. Áo Tư Tạp hưng phấn nói. Đi đi đi, nhanh điểm, có ăn. Mọi người vội vàng nhanh chóng hành động. Cho dù là Ổn Trọng Đường Tam, cũng không nhịn được bước nhanh hơn. Thật sự là bọn họ mấy ngày nay bực mình hỏng. Mỗi ngày ăn lương khô, sớm chán ăn. Quan trọng thịt này hương thật sự là quá mỹ vị. Vậy đơn giản so thế gian vị ngon nhất thực vật đều hương. Cho nên bọn họ đi được nhanh chóng. Tại trong thời gian ngắn nhất, đi tới đỏ dưới tán cây. Tiếp lấy lại trông thấy một người trung niên tại nướng thịt heo rừng. Cái kia dã chư nướng đến vàng rực. Mùi thơm nồng đậm cùng cực. Để Đường Tam bọn người không khỏi nuốt nước miếng. Vô cùng muốn ăn. Đại thúc, chúng ta là đi đường du khách. Có thể hay không cho chúng ta một ít thức ăn? Áo Tư Tạp chặn lại nói. Không được, đây là ta thật vất vả đánh thịt heo rừng. Không thể cho các ngươi. Lý Hiên biến thân thợ săn đại thúc lắc đầu. Đại thúc, ngài xin thương xót đi. Chúng ta thật đói bụng lắm. Nhất là cái này bốn đứa bé. Bọn họ đã vài ngày không có ăn cái gì. Áo Tư Tạp nói lần nữa. Chỉ đại sư bốn đứa bé. Dạng này à. Lý Hiên nhìn một chút cái kia bốn đứa bé. Nghĩ nghĩ đem khối kia không có vung thuốc sổ heo chân sau. Làm bốn khối đưa cho bọn hắn. Xem các ngươi đói thành dạng này. Thì cho các ngươi đi. Tạ ơn đại thúc. Đại sư nhi tử vẫn là rất lễ phép. Tiếp nhận thịt nướng về sau. Không quên cảm tạ một chút Lý Hiên. Lý Hiên gật gật đầu. Tuy nói hắn chuẩn bị hố người. Nhưng mấy cái tiểu hài tử cũng không phải mục tiêu của hắn. Hắn muốn hố chính là đái Mộc Bạch cùng Áo Tư Tạp bọn họ. Cho nên trầm mặc hồi lâu nói. Xem các ngươi như thế đáng thương. Thì cho các ngươi cái này dã chư đi. Chỉ hy vọng các ngươi tương lai muốn nhiều tích đức hành thiện. Lý Hiên một bên nói. Một bên đem còn lại thịt nướng mở ra. Đưa cho Đường Tam bọn người. Người này cũng rất có chú trọng. Giống đại sư, Đường Tam, Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp, Đái Mộc Bạch. Phất Lan Đức ăn dược hiệu đều so sánh trọng. Còn lại lão sư, ăn dược hiệu muốn nhẹ một chút. Làm xong những thứ này, Lý Hiên đứng lên nói. Tốt, ta đi, gặp lại, đại thúc gặp lại, cảm ơn ngươi khẳng khái. Áo Tư Tạp cảm kích nước mắt xối nói. Bên cạnh Đường Tam bọn người tự nhiên cũng biểu đạt lòng cảm kích. Chỉ bất quá đám bọn hắn quá đói. Một bên cảm tạ một bên ăn. Nói lời đều có chút không rõ ràng. Đối với cái này, Lý Hiên không có coi ra gì. Mà chính là không chút hoang mang đi. Rất mau rời đi phiến khu vực này. Sau mười mấy phút, ăn uống no đủ Đường Tam bọn người ngồi tại đỏ dưới tán cây. Nhìn lấy bầu trời xanh thảm. Tâm tình phá lệ thư sướng. Vị đại thúc này thật sự là người tốt a. Nếu như không phải hắn, chúng ta thì phải chết đói. Mã Hồng Tuấn cảm kích nói. Đúng vậy a, rất cảm tạ vị đại thúc này. Quả thực chính là chúng ta cứu tinh a. Áo Tư Tạp đồng dạng nói. Chờ sau này, chúng ta nhất định muốn cảm tạ vị đại thúc này. Không thể để cho vị đại thúc này uổng phí. Đường Tam khẽ cười nói. Xác thực, người không thể quên gốc. Đại sư đồng ý gật đầu. Sau đó đột nhiên cảm giác cái bụng cô lỗ một tiếng. Nguyên bản đại sư cũng không hề để ý điểm này. Thế nhưng là một lát thời gian, sắc mặt của hắn thì thay đổi. đồng thời thần sắc càng ngày càng ngưng trọng. Trong chốc lát hắn bưng kín cái bụng, ngắm nhìn bốn phía. Thế nào đại sư? Áo Tư Tạp với cảnh này, nghi ngờ hỏi thăm. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.